Chương 792, thể thuật va chạm. Âm âm ủ chỉ hạ nguyệt thiết quyền cùng lam thấm bàn tay va chạm đến cùng nhau, tượng trưng cho hai gã cường giả chiến đấu, từ nơi này phút chốc liền vang dội. Nhưng mà, làm ủ chỉ hạ nguyệt nằm đấm, bị lam thấm cái kia gầy yếu đến ra bọc xương bàn tay bọc lại thời điểm, vẻ kinh ngạc trong nháy mắt từ ủ chỉ hạ nguyệt trong con ngươi hiện lên, chứng minh lúc này ủ chỉ hạ nguyệt tâm tình là phi thường rung động. Bởi vì, đang bị lam thấm bàn tay bọc lại nắm tay thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình phát ra lực đạo, dường như đều thâm nhập đến rồi trong biển giống nhau, vô luận hắn thế nào phát ra trả cờ ra, cũng không có cách nào lay động lam thấm di động nửa phần. Trái lại ở Uchiha Nguyệt trước mặt lam thấm, lúc này đúng là vẻ mặt biểu tình buông lỏng, thật giống như Uchiha Nguyệt đánh ra nắm tay như là đứa trẻ lên ba vô lực giống nhau. Sau đó, đang cảm thụ đến lam thấm thực lực sâu không lường được về sau, Uchiha Nguyệt ở hơi khiếp sợ đồng thời, liền muốn lui lại mấy bước cùng lam thấm kéo dài khoảng cách. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa muốn lui về phía sau trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt càng nhìn đến lam thấm nắm chặt chính mình tạ quyền, lấy giống nhau tốc độ, đồng dạng lực lượng, đánh về phía lồng ngực của mình ầm ầm đồng dạng là một tiếng vang thật lớn, chỉ là lúc này phòng ngự nhất phương biến thành Uchiha Nguyệt, mà tiến công nhất phương biến thành lam thấm mà thôi. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt dùng bàn tay đón đỡ ở lam thấm nắm đấm lúc, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mãnh liệt đánh thẳng mà đến, một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt ở lam thấm lực lượng phía dưới, liền lui về sau hai bước. Cũng chỉ có lui lại hai bước, Uchiha Nguyệt mới có năng lực giải tỏa lam thấm trên nắm tay chuyển tới lực lượng. Mê ái nủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết nếu không Uchiha Nguyệt xương tay, rất có thể ở lam thấm lực lượng hạ bị chấn được nát bấy ra rồi, lực lượng không bằng trước kia bằng không, Uchiha Nguyệt. Ngươi tiểu quỷ này tay đã phế bỏ rồi ở đệ nhất hiệp giao phong bên trong, liền ăn lực lượng thua thiệt, Uchiha Nguyệt tâm tình có thể tưởng tượng được, không thể nghi ngờ là phi thường phiền não. Đặc biệt làm lam thâm cái kia tràn đầy trào phúng thoại ngữ, truyền vào Uchiha Nguyệt trong thai về sau, Uchiha Nguyệt càng là hận không thể trực tiếp xé rách lam thâm miệng, cho hắn biết vũ nhục chính mình đại giới. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng, thiên lý mình và lam thâm chu vi lúc, chợt Uchiha Nguyệt liền nhẫn nhịn lại phiền nào trong lòng, sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, cùng trước mặt lam thấm kéo dài khoảng cách. Bởi vì, ở trước đó Uchiha Nguyệt dùng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh lúc, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên phát hiện mình dưới chân thổ địa đã từng tia dạn nứt ra, mà lam thấm dưới chân thổ địa vẫn phi thường bằng thẳng. Ở chỗ này, không phải nói Uchiha Nguyệt dưới chân thổ địa dạn nứt ra, chính là chuyện tốt. Bởi vì, Uchiha Nguyệt dưới chân thổ địa dạn nứt ra, đại biểu Uchiha Nguyệt lực lượng không có trưởng không tốt, để hắn thừa nhận lực lượng phân tán đến rồi trên mặt đất. Trái lại lam thấm, coi như là chứng minh chặn Uchiha Nguyệt nằm đấm, dưới chân thổ địa cũng không có nửa điểm dị dạng. Từ nơi này là có thể nhìn ra, lam thấm ở lực lượng, tiết lực trưởng khống bên trên liền cao hơn Uchiha Nguyệt một bậc không ngừng, Uchiha Nguyệt ở đệ nhất hiệp giao phong bên trên. Đích đích sát sát chính là bại bởi lam thâm cái này lão gia hỏa ít nhất là ảnh cấp cường giả, thậm chí có khả năng so với ta sư phụ còn muốn lực lượng thực sự là không ổn. Hiện tại làng xương mù đám người kia rất có thể liên hiệp lam thâm bộ tộc, tới hủy diệt dưới trướng của ta chi kia ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh. Nhuệ mà ta bây giờ lại bị lam thâm cường giả như vậy quân lấy, nhất thì bán hội là không có có biện pháp trở về chi viện lẽ nào. Ta liền muốn mắt mở trừng trừng nhìn ta dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, như vậy hủy diệt ở chỗ này sao không phải, ta không thể nghĩ như vậy, muôn ngàn lần không thể sốt ruột trước mặt của ta lao ra hỏa nhưng là cùng Uchiha mạ đạ dạ tên kia giao thủ qua, nếu là ta chuyên tâm muốn trở về tiếp viện, ngay cả ta đều có thể chết tại đây lao ra trong tay. Hiện tại việc cấp bách là muốn giải quyết hết cái này lao ra hỏa, còn muốn trợ giúp dưới trướng của ta chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ sự tình lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh á ở tâm lý âm thầm nhắc nhở chính mình, đang đối mặt lam thấm cường giả như vậy lúc nhất định phải tỉnh táo lại, nếu không chính mình rất có thể chết ở lam thấm cường giả như vậy trong tay. Sau đó, ở sâu đậm ít mấy hơi về sau, Uchiha Nguyệt rốt cuộc bình phục lại tâm tình của mình, chật càng là thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, chuẩn bị xuất ra toàn bộ lực lượng tới cùng trước mặt cường giả Lam Thấm chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, Lam Thấm là Uchiha Nguyệt tại nhận giới tung hoành lúc, gặp phải cường đại nhất đối thủ. Khả năng, ngay cả ủ trí há mạ đạ dạ dưới sự khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, cũng không có năm kỷ lão mại làm thấm mạnh mẽ. Dù sao, lúc đó ủ trí há mạ đạ dạ khống chế là đệ tứ mị dục mất khoang, mà không phải khống chế thân thể của chính mình cùng ủ trí hạ nguyệt chiến đấu. Mà làm thấm thì là bất đồng, hắn chính là thứ thiệt nhận giới cường giả, cũng là dùng chính mình quen thuộc nhất thân thể cùng ủ trí hạ nguyệt giao thủ. Cho nên, Uchiha Nguyệt nếu là có nửa điểm phất lờ, chết ở Lam Thấm trong tay căn bản là nửa phút sự tình. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt điều chỉnh tốt tâm tình, cũng chuẩn bị xuất ra toàn bộ thực lực chiến đấu về sau, Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm giữa chân chính chiến đấu, rốt cuộc phải vang dội chỉ là, ở sơ bộ giao thủ lúc, Uchiha Nguyệt vẫn bảo trì cùng với chính mình kiêu ngạo. Đó chính là, người Lam Thấm ở đệ nhất hiệp bên trong, dùng thể thuật chế trụ ta Uchiha Nguyệt. Ta đây Uchiha Nguyệt liền muốn dùng thể thuật tới đánh bại ngươi. Lam Thấm ầm ầm khống chế được dưới chân trả cờ ra bạo phát, chuyên tâm muốn dùng thể thuật để giải quyết rơi Lam Thấm. Uchiha Nguyệt dường như ra khỏi nòng viên đạn giống nhau, trực tiếp tập kích đến rồi Lam Thấm trước mặt. Trái lại Lam Thấm nhất tộc cường giả Lam Thấm, ở Uchiha Nguyệt đánh tới thời điểm, không chỉ không có nửa điểm hốt hoảng ý tứ, ngược lại là vẻ mặt mỉm cười, nên tiếp Uchiha Nguyệt tiến công. Từ nơi này là có thể nhìn ra Lam Thấm tâm trung phi thường có tự tin, hắn tự tin Uchiha Nguyệt dùng thể thuật nói, không có cách nào đánh bại hắn. Bất quá, Lam Thấm ý nghĩ như vậy, ở cùng Uchiha Nguyệt giao thủ vài cái hiệp về sau, liền cải biến. Bởi vì, Uchiha Nguyệt là toàn năng hình nỉ dạ, thể thuật phương đỉ hệ nở đồng dạng là chuẩn ảnh cấp tạo nghệ. Cho nên, ở cùng Lam Thấm giao thủ lúc, Uchiha Nguyệt miễn là phát huy ra tự thân chuẩn ảnh cấp thể thuật tạo nghệ. Coi như Lam Thấm là chân tránh ảnh cấp cường giả, nắm giữ ảnh cấp thể thuật tạo nghệ, ở Uchiha Nguyệt cường thế thể thuật tiến công dưới, cũng phải cần xuất ra 100% lực lượng mới có thể ngăn chặn Uchiha Nguyệt. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt chân chính để Lam Thấm nhìn với cặp mắt khác xưa địa phương, chính là Uchiha Nguyệt ở thể thuật lúc giao thủ biểu hiện ra tốc độ. Coi như là ở Lam Thấm sinh động nhẫn giới chính là cái kia thời kỳ, có thể có được Uchiha Nguyệt như vậy tốc độ tấn công người. Đều là ít lại càng ít. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt bái tránh tâm tính, đồng thời thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó, lại cùng Lam Thấm so đấu thể thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm thể thuật nhìn bề ngoài, vẫn là cân sức ngang tài. Chỉ là chân chính có thể hiểu rõ thế cục chiến đấu Uchiha Nguyệt, cùng Lam Thấm đều phi thường tinh tưởng, đừng xem hai người chiến đấu biểu hiện nhìn lên là cân sức ngang tài, nhưng là Lam Thấm ở thể thuật giao phong trong. Vẫn là đang áp chế lấy Uchiha Nguyệt. Thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt ở nhiều lần bạo phát sau đó, như cũng không có từ Lam Thấm trong tay thu được tiên cơ thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không khỏi ở tâm lý thầm than nhẹ, Lam Thấm cái này lao ra thể thuật tạo nghệ, coi như là ở hiện nay nhận giới đều là số 1 số 2A nếu là ta có thể sở hữu hắn như vậy thể thuật tạo nghệ, khả năng ta chỉ bằng thể thuật. Liền có thể tung hoành nhận giới đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.